Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, Thiên Hỏa Tang Lễ, chương 1283, Thiên Hỏa Tang Lễ cùng Đoạn Thu đánh một phút đồng hồ. Cự hình con rết bỗng nhiên cảm giác không đúng, nhưng lúc này đã Chamani theo A Tháp Ma Pháp ở vào cái cuối cùng giai đoạn. Đoán chừng tại có chừng một phút liền sẽ hoàn thành. Phẫn nộ cự hình con rết lập tức không nhìn Đoạn Thu xông về bị kiếm trận bảo vệ theo A Tháp. Nhưng Đoạn Thu tự nhiên là sẽ không để cho con rết được như ý. Lĩnh vực toàn bộ triển khai, chiến lực toàn bộ triển khai, một đạo dài 30 mét kiếm khí lại đem cự hình con rết đánh ra. Ngươi không qua được, từ bỏ đi, Đoạn Thu nhìn xem cự hình con rết vừa cười vừa nói. Cự hình con rết dù sao cũng là đặc thù quái vật. Nó cũng có được trí tuệ của mình, cho nên có thể nghe hiểu Đoạn Thu ý tứ. Thử mấy lần, cự hình con rết đều không đột phá nổi Đoạn Thu phòng ngự. Nhưng thời gian này theo A Tháp Ma Pháp đã nhanh chuẩn bị tốt. Giống, cự hình con rết lần nữa cùng Đoạn Thu bắt đầu chiến đấu. Thời gian cứ như vậy một giây trôi qua. Rốt cục theo A Tháp Ma Pháp chuẩn bị hoàn tất, trước mắt ma pháp mạnh nhất Thiên Hỏa Tang Lễ bắt đầu thả ra. Màu đỏ đám mây bao trùm to lớn chiến trường, vô số liệt diễm hạt mưa từ trên trời giáng xuống, mỗi một giọt hạt mưa đều có tiếp cận thánh cấp uy lực công kích. Đây chỉ là Thiên Hỏa Tang Lễ bắt đầu giai đoạn, theo ma pháp này tiếp tục, đằng sau ma pháp công kích uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Cùng Đoạn Thu chiến đấu cự hình con rết muốn né tránh. Nhưng Đoạn Thu đương nhiên sẽ không để nàng đạt được, cự hình con rết thân thể phi thường lớn, cho nên tiếp nhận công kích cũng là nhiều nhất, mặc dù tiếp cận thánh cấp công kích, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Số lượng vừa trốn bắt đầu liền sẽ hình thành biến hóa rất lớn. Cho dù là hạt mưa là thiên cấp công kích cũng có thể phá vỡ cự hình con rết phòng ngự. Theo A Tháp Thiên Hỏa Tang Lễ trực tiếp liền đem chiến trường thế cục xoay chuyển lại. Ma pháp này tiếp cận vương cấp, uy lực là 10 phần kinh khủng. Đoạn Thu, kiềm chế lại con rết. Theo A Tháp sắc mặt tái nhợt hướng phía Đoạn Thu hô. Đoạn Thu nghe xong triệu hoán về kiếm trận, sau đó toàn bộ kiếm trận hướng phía cự hình con rết bao phủ quá khứ. Có kiếm trận, đối phó cự hình con rết liền dễ dàng rất nhiều. Huống chi còn có theo A Tháp ở bên cạnh phụ trợ. Vô số hạt mưa hướng phía cự hình con rết bay đi. Không đến 30 giây, cự hình con rết trên thân liền xuất hiện vết thương. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị kiếm trận cho khốn trụ. Màu đỏ hạt mưa kéo dài 5 phút đồng hồ. Về sau liệt diễm bắt đầu xuất hiện. Màu đỏ đám mây phun ra đại lượng liệt diễm hướng xuống đất bao trùm ni những này liệt diễm chảm. Tại theo A Tháp khống chế tinh thần hạ chủ động công kích mặt đất ma thú. Một bộ phận thì bao phủ cự hình con rết, tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ chiến trường. Thiên Hỏa Tang Lễ lực công kích thật sự là quá mạnh. Phổ thông thánh cấp ma thú căn bản ngăn không được, ma thú bắt đầu rút lui. Theo A Tháp khống chế Thiên Hỏa Tang Lễ tiếp tục công kích. Nhân loại cùng tinh linh phản kích thời khắc đến. Tất cả thánh cấp cường giả đều bạo phát ra mạnh nhất chiến lực. Có Thiên Hỏa Tang Lễ phụ trợ, ma thú căn bản không phải đám người đối thủ. Ngay lúc này, máy truyền tin truyền đến theo A Tháp thanh âm. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Không nên cùng ma thú vướng víu. Thiên Hỏa Tang Lễ sắp tiến vào cái cuối cùng giai đoạn. Cái cuối cùng giai đoạn mới là Thiên Hỏa Tang Lễ uy lực lớn nhất thời khắc. Lực công kích sẽ phi thường kinh khủng, đoán chừng cũng chỉ có Đoạn Thu biết, bởi vì cái cuối cùng giai đoạn tùy tiện một đạo hỏa trụ liền có thánh cấp cao giai đơn thể ma. Pháp uy lực, cho nên rất dễ dàng tổn thương đến đồng đội, nơi này là thánh cấp chiến trường, cho nên tham gia đều là ba cái công hội tinh anh thành viên. Không có người do dự, nghe được mệnh lệnh sau liền bắt đầu rút lui, ma thú cũng không có truy kích. Bởi vì bọn chúng chính là chuẩn bị chạy trốn, mấy chục giây sau, hơn 10 đạo liệt diễm hỏa trụ đầu tiên từ trên trời giáng xuống. những này hỏa trụ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào mặt đất, lập tức liền phát sinh uy lực to lớn bạo tạc, so ma pháp đạo đạn uy lực đều muốn to lớn, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, hỏa trụ công kích khu vực đều có thánh cấp ma thú. Đặc biệt là cự hình con rết, nó trực tiếp tiếp nhận ba đạo hỏa trụ công kích, oanh, oanh, khắp nơi đều tại bạo tạc, đại địa đang chấn động, nhìn liền y cùng tận thế đồng dạng, thánh cấp cao giai phạm vi ma pháp chính là cái này uy lực. Đây là chỉ là thánh cấp ma pháp, nếu như là vương cấp vậy sẽ càng thêm kinh khủng, chuẩn xác mà nói, vương cấp ma pháp đã coi như là cấm chú, nếu như phóng thích cấm chú, đoán chừng có thể bao phủ mười mấy cây em khu vực. Đoạn Thu bọn người yên lặng nhìn xem giai đoạn sau cùng thiên hỏa tang lễ. Mặc dù hắn biết thiên hỏa tang lễ uy lực, nhưng tận mắt thấy trong lòng vẫn là sẽ cảm giác được rung động. Theo A Tháp có thể phóng thích thiên hỏa tang lễ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị tuyển nhập tinh linh bên này cường giả trên bảng xếp hạng. Đến lúc đó nàng cùng Roland công hội sẽ càng thêm có danh khí. Bầy ma thú rút lui. Bọn chúng nếu như không rút lui chính là bị thiên hỏa tang lễ giải quyết. Khi thiên hỏa tang lễ kết thúc về sau, toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bầy ma thú tạm thời đình chỉ công kích, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tập kết. Bất quá Đoạn Thu bọn người có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực, viễn trình chức nghiệp bổ sung một chút đạn dược. Đoạn Thu bay đến theo A Thân Tháp bên cạnh, hắn vịn theo A Tháp bay trở về trong trận pháp, theo A Tháp vì phóng thích thiên hỏa tang lễ tiêu hao tất cả ma lực. Hiện tại nàng phi thường suy yếu, một điểm lực lượng đều không sử ra được, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, theo A Tháp sắc mặt tái nhợt nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống giao cho ta, đem theo A Tháp đưa đến an toàn khu nghỉ ngơi về sau. Đoạn Thu lập tức trở về đến bên trong chiến trường. Hắn mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng bởi vì huyết tộc thể chất rất nhanh liền khôi phục lại. Huyết tộc công pháp tăng thêm đã từng giọt máu kia để Đoạn Thu sức khôi phục phi thường kinh người. Cơ hồ là ngang cấp cường giả hơn mấy chục lần, Đoạn Thu nếu như tiêu hao rất lớn, cho nó mười mấy phút phối hợp năng lượng tinh thạch hoặc là đan dược liền có thể hoàn toàn khôi phục, nếu đổi lại là những người khác đoán chừng muốn tốt mấy giờ mới được. Cũng bởi vì Đoạn Thu cường đại sức khôi phục, linh năng kiếm trận loại này đặc thù vũ khí mới có thể tùy thân mang theo. Biến thành người khác liền xem như đem linh năng kiếm trận cầm đi cũng không bao lâu. Đoạn Thu đại nhân, ta chữa thương cho ngươi, một tinh linh thiếu nữ đỏ mặt đi tới nói. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại nhẹ gật đầu. Tên này tinh linh là một mục sư, nhìn vừa mới đột phá đến thánh cấp. Trên thực tế Đoạn Thu khôi phục đã không sai biệt lắm. Bất quá có mục sư khôi phục sẽ nhanh hơn. Cảm ơn ngươi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Không khách khí. Ta hẳn là, một hồi chiến đấu ta cho ngươi thêm trạng thái, tinh linh thiếu nữ đỏ mặt nói. Thánh cấp mục sư phi thường thưa thớt, nàng có thể trở thành thánh cấp mục sư chứng minh thiên phú cực kỳ tốt. Đoạn Thu tại tinh linh tộc là phi thường nổi danh, hắn nhưng là tiếp nhận sinh mệnh cổ thụ chúc phúc, là rất nhiều tinh linh sùng bái đối tượng. Trước mắt tinh linh thiếu nữ chính là Đoạn Thu một cái tiểu fan hâm mộ. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, một hồi chiến đấu liền muốn bắt đầu, Đoạn Thu khẽ cười nói. Đoạn Thu tinh thần lực cảm giác được tên này tinh linh trạng thái. Nàng trước đó hẳn là một mực tại cho thụ thương thành viên trị liệu. Hết chương.